Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi tôi cũng nhiều chuyện đi theo. Có lẽ đây là câu chuyện kỳ dị nhất mà tôi thấy từ trước tới giờ. Mình thấy con đường đất đỏ dọc bờ kênh, qua một số ngôi miếu nhỏ tí đổ nát, rồi quẹo vào con đường chiều nọ tôi đi dò thám. Dọc con hẻm cụt, đoàn người đi theo đầm đất đó. Con cá chết khô ở trên và ba điếu thuốc tàn. Mấy đứa cúng già, đệ tử của người đàn ông đó đội khăn trắng, ngồi trên chiếc đầm đất, mắt nhắm nghiền. Mỗi người một việc, xuống vào bài đồ cúng hình nhân già. Thầy cúng bắt đầu niệm rầm rầm, gió lay cây xào xạc. Học trò của ông thầy bắt đầu siêu vẹo rồi ú ớ. Thầy cúng liền dán một dải giấy màu vàng lên trán anh học trò. Anh này bắt đầu nói, giọng nói ồm ồm, pha chút gì của gió. Đà tạ các ngài. Ngày xưa tôi đi hái mất rừng, đi lạc, rồi chết bỏ xác ở nơi đây, gia đình cũng ly tán. Âu là cái họa. Vậy tại sao đêm qua ông hiện về hù dọa chúng tôi? Hát mèo lên tiếng. Tôi nằm đây đã lâu lắm rồi, nhiều lần muốn nhờ người giúp đưa cốt về, nhưng mọi người sợ hãi xua đuổi. Dần dần tôi sinh uất hận nên đuổi hết mọi người đi, để có trốn yên xác tù hồn. Ông thấy cúm lên tiếng. Bây giờ chúng tôi làm lễ cầu siêu cho ông, mong ông có thể để cho họ làm việc. Cũng được thôi, nhưng tôi nằm đây lâu rồi, trở thành ma của chốn này rồi. Muốn làm lễ siêu thoát phải cần rất nhiều thứ thì thần rừng mới bỏ qua cho. Và lại gì? Ông cứ nói. Phải có kẻ thế mạng. Nghe đến đây, ai nấy đều sành mặt, lạnh buốt sống lưng. Hát mèo lại nói. Ông đã về xin tôi, bây giờ lại nói thế. Hóa ra ông lại yêu nghiệt sao? Cậu học trò ôm mặt khóc. Tôi nào có muốn thế, nhưng thế giới ông có những cái không thể nói được. Cậu có thể yểm bùa, nhưng rồi khi bùa bay đi, sẽ có kẻ khác phải nằm lại nơi đây muôn đời muôn kiếp. Một tràng cười gây rợn vang lên, bó nhang dựng cháy. Cậu học trò nằm bệt xuống đất. Ông mới đi rồi. Thầy cúng tiếp lời. Việc trấn yểm là quá sức của tôi, thôi thì để thuận theo âm dương vậy. Dù không tin, nhưng thế giới siêu hình vạn trạng có những thứ không thể giải thích được. Bỗng cành cây rào rào như mưa, con đưa bỗng nhiên rơi bệnh xuống đất, thở phì phì. Ai nấy bất ngờ giật mình lùi lại, kéo theo cậu học trò vẫn đang mê man. Thần rừng đuổi chúng ta đi đấy, ông thầy kêu lên. Lúc này cậu học trò cũng tỉnh, úa gì đó. Mọi người lùi lại từ từ. Tôi toàn lao lên đập con nưa thì ông thầy gàn tay lại. Đừng. Ông niệm gì đó, tay chụp lấy không khí búng búng, gọi là bắt quyết. Bỗng con nưa dựng cổ lên như rắn hổ, một điều hết sức lạ đối với loài chăn. Lưỡi nó thè ra rụt vào đỏ lòm, hơi thở hôi thối, nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiếng ông thầy đọc chú càng to hơn. Con nưa ngoan ngoãn bò lên đấm mộ, rồi chuyền vào rừng. Trước khi đi, nó còn quay đầu lại thở phì phì một cái liềm nguyết. Ai nấy đều kinh ngạc trước những gì xảy ra, rồi đốt tiền giấy, hình nhân cho người đàn ông xấu số kia. Ông thầy cũng nói, ông ta đã đi rồi. Thần rừng vừa xong muốn lên bắt, để thế chỗ ông ta. Tối muộn, hát mèo về. Ông thầy đòi xuống ở ngoài kia, rồi tự đi về. Ông không để tao chờ. Gã chép miệng, rồi lấy báo ra đọc. Liêu trai, mơ hồ ảo ảnh là những gì tôi cảm nhận được trong buổi chiều hôm đó. Thế giới có những điều mà con người chưa thể nào khám phá ra được. Trong những dòng suy nghĩ không đâu vào đâu, tôi nhớ về những ngày thời sinh viên chơi cầu cờ, bói đũa. Hồi đó, tôi chẳng hề tin. Nhưng khi vào đây, khi đã ra nghề va chạm với cuộc sống, có những thứ mà hàng đêm luôn ám ảnh trong giấc ngủ. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Giữa giấc ngủ chập chờn, có tiếng thét lên ngoài cầu đá. Có người chết đuối. Tôi vùng mình tỉnh dậy, chạy ra ngoài. Kẻ vẫn còn mớ ngủ, người dưới quần vẫn còn dựng đứng. Đèn pin chiếu vào xé toạc màn đêm. Dưới cây cầu là ông thầy cúng. Ông ra đi mặt rất thanh thản. Dưới cầu, tiếng xoáy nước hút rột rột rột. Nhật ký tuần tra bà, kỳ năm, câu vọng cổ trong rừng tràm, phần 1. Đó là một ngày nắng cháy da cháy thịt. Cái nắng khiến người ta chỉ muốn ngâm mình trong bể nước đá. Cũng đã trôi qua lâu kể từ ngày con nưa xuất hiện, ông thầy chết đuối và một đống chuyện liêu trai kinh dị. Ai nấy đều đắm chìm trong nhiệt huyết tuổi trẻ, say mê trong công việc. Nghe rõ trả lời, tiếng bộ đàm rè rè. Nghe rõ. Tôi bấm và nói. Tại T có tin tình báo, có rất nhiều đối tượng đang tập kết hàng. Vào lúc G sẽ di chuyển, không loại trừ có vũ khí. Các đồng chí hết sức cẩn thận. Nhận đủ. Tin báo về, Tất cả mọi người tập trung lại bàn bạc, ai nấy hồi hộp cất mẻ lưới lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net